Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 900, địa ngoại chiến tranh 1. 7 giờ rưỡi tối, Giang Bác trở lại Dương Thành mới trang viên. Lộ Bảo Bảo ngậm lấy nước mắt đến bắt lấy Giang Bác tay. Câu nói đầu tiên là: Ngươi có phải hay không phải chết? Giang Bác ngoặc kép chấm hỏi. Bành Vãn Tư: Chúng ta đều biết. Lộ Dĩnh: Ngươi không cần che giấu, tất cả mọi người biết. Du Huyền nước mắt lưng tròng, cắn môi nói: Giang Bác, trước khi chết chúng ta sinh cái hầu tử đi, tốt xấu giúp ngươi lưu cái đời sau. Bành Vãn Tư bọn người trong nháy mắt chừng lấy nàng, trầm tĩnh im lặng. Biểu tỷ ngươi tại sao như vậy? Đều loại thời điểm này còn đang suy nghĩ những cái kia thấp kém sự tình. Lộ Bảo Bảo bất mãn nói: Đúng đấy, Du Uyển, ta không nghĩ tới ngươi là loại này người. Loại thời điểm này hắn cần phải chọn là gen người tốt. Ngoại trừ ta, các ngươi đều không được. Du Uyển, ngươi quá ích kỷ, vì cái gì chỉ có thể là ngươi? Lộ Bảo Bảo: Bởi vì ta. Giang Bác im lặng nói: Các ngươi đủ a. Người nào nói cho các ngươi biết ta phải chết? Lộ Bảo Bảo: Người ta tin tức lên đều báo cáo, còn có chuyên gia phân tích, nói ngươi ở trong không gian lớn như vậy tăng tốc độ, khẳng định nội tạng thụ thương, hiện tại chỉ là đang dáng chống đỡ lấy. Ngươi cũng đừng gạt chúng ta. Đến cùng còn có bao lâu thời gian? Giang Bác: Lan, lão tử sống tới địa cầu hủy diệt cũng sẽ không chết. Thiếu nghe những chuyên gia kia lung tung thổi phồng. Không có chuyện. Lộ Bảo Bảo: Thật không có sự tình. Bành Vãn Tư: Xem ra tinh thần rất tốt, xác thực không giống như là thân thể ôm bệnh dáng vẻ. Ta không tin, trừ phi ngươi đem y phục quần thoát, chúng ta kiểm tra một chút. Đúng đúng đúng, cởi nhanh một chút để cho chúng ta kiểm tra một chút. Không phải vậy chúng ta không yên lòng. Giang Bác sắc mặt có đen một chút, lại trêu chọc ta, ta muốn mắng chửi người. Mỗi một ngày cũng là làm chút vật ly kỳ cổ quái. Đi qua một phen xác định, trùng nữ thở phào một cái. Hắn không có đựng, mà chính là thật không có sự tình. Lộ Bảo Bảo oán giận nói: Ngươi thật sự là quá xấu rồi, làm hại ta lưu tốt nhiều nước mắt. Ngươi nhìn, sưng cả hai mắt. Giang Bác, chính ngươi ngốc bị người lừa, trách ta rồi. Lộ Bảo Bảo: Đương nhiên trách ngươi, ai để ngươi là người trong cuộc, ta muốn ngươi bổ khuyết ta. Không phải vậy mặc kệ. Giang Bác cười: Muốn cái gì bổ khuyết? Lộ Bảo Bảo: Hôn ta một cái tương đương. Giang Bác: Ấu chỉ, ngươi đều bao lớn người, còn chơi những thứ này quá hạn đồ vật. Lộ Bảo Bảo: Lão nương mỗi năm 18 tuổi, ngươi không hôn ta chính mình tới. Còn lại trung nữ nhìn đến không quá tình nguyện. Lộ Dĩnh hừ nói: Chú ý một chút ảnh hưởng, nơi này là công cộng khu vực, không phải tư nhân không gian. Trầm tĩnh: Đúng đấy, nhiều người nhìn như vậy đâu, không biết xấu hổ. Du Huyền: Người ta Giang Bác vừa trở về khẳng định rất mệt mỏi, người dạng này rất làm cho người ta chán ghét. Bành Vãn Tư: Hơn 30 tuổi người, còn cùng cái tiểu hài tử một dạng, không cứu nổi. Lộ Bảo Bảo nhìn lấy trung nữ, khiêu mi nói: Nguyên một đám trong miệng thì cùng ngậm lấy giấm một dạng, nói chuyện bật hơi đều là chua. Ta thích Giang Bác, thân hắn thế nào? Đắc ý cái gì sức lực a? Ngươi không cứu nổi, ngươi cũng chỉ có thể thân hắn. Bành Vãn Tư: Các ngươi trò chuyện, ta nghe không vô, đi trước. Bành Vãn Tư vừa đi, còn lại trung nữ cũng đi theo. Lộ Bảo Bảo chiến thắng về sau, vui vẻ đến chính mình phảng phất có 200 cân. Quay đầu đang chuẩn bị cùng Giang Bác nói chuyện thời điểm, lại phát hiện hắn đã nằm ngủ trên ghế salon. Lộ Bảo Bảo sờ lên gương mặt của hắn, khóe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu độ cong, giận trách: Thối hỗn đản, ngủ một giấc đều như vậy xuất khí. ngươi là muốn đem ta mê chết mới cam tâm sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngày 19 tháng 7, đường cổ nhiệt na, Quốc tiểu nháo cũng tới. Quan tâm Giang bác thế nào? Không có sao chứ, Giang bác lại đối với các nàng nói. Nói thẳng đi, muốn mấy ngày hạ không được đĩa. Đường cổ nhiệt na, ngoặc kép chấm hỏi, Quốc tiểu nháo, ngoặc kép chấm hỏi, sau đó Triệu Quả cũng tới. Trước mặt một số tán gái tình tiết, liền đem nàng cầm xuống. Bất quá không có viết đến, chính mình não bổ, ngày 20 tháng 7, Giang bác đem hiệu suất cao khí ba tinh luyện kỹ thuật ném tới Hắc Cốt Đầu Viện nghiên cứu. Khiến người ta nghiên cứu, đồng thời lại để cho công xưởng bên kia gia tốc sinh sản lấy quặng phi thuyền. Kết quả Bạch Chí Vĩ bên kia cho Giang bác phản ứng. Nói là hiện tại bay trên trời hệ liệt động lực hạt nhân phi thuyền. Toàn bộ đều áp dụng đao khí tam tụ biến phương thức thu hoạch được năng lượng. Đao dễ nói, trên địa cầu còn nhiều, rất nhiều, nhưng là khí ba thì khó khăn. Trước đó Giang bác cho một nhóm khí ba, hiện tại đã nhanh thấy đáy. Giang bác cười nói không quan hệ, đem hệ thống bên trong còn sót lại khí ba, cùng một chỗ cho Phan Tân Long, để hắn đi vận hành. Trước đó vũ trụ máy phát la đê bên kia, tiêu hao quá nhiều khí tam nguyên tài liệu, nếu không hiện tại trên tay hắn khí ba cũng còn sung túc. Không đến mức hiện tại dạng này giật gấu vá vai. Xem ra, đi đoạn lạc tiểu hành tinh phía trên lấy quặng kế hoạch. Đã cấp bách nha, ngày mùng 8 tháng 8, châu Âu phương diện, xác định 44 quốc gia cần giao tiền, nhưng là không có một cái nào quốc gia chịu giao tiền. Giang bác cũng không tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Cứ như vậy, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận khai thác viên kia tiểu hành tinh. Kết quả 3 giờ chiều. Đàm Kiến Hoa tìm tới Giang Bác, nói Hoa Hạ bên này nguyện ý một phương diện phụ cấp Giang Bác 1.000 tỷ. Giang Bác kinh ngạc, sau đó cũng không có trì hoãn, liền để Đàm Kiến Hoa tới một chuyến. Ngày mùng 9 tháng 8, Đàm Kiến Hoa đi vào Dương Thành, ký tên một phần khí tam tư nguyên hợp đồng. Hắc Cốt Đầu thế mà hứa hẹn. Tại đoạn lạc tiểu hành tinh phía trên khai thác đến khí tam tư nguyên. Đem về phân cho Hoa Hạ 10.000 tấn. Đàm Kiến Hoa sợ ngây người. 10.000 tấn khí 3A. Hiện tại trên địa cầu ngoại trừ cho xương cốt. Tất cả quốc gia trong tay khí 3 cùng nhau. Còn chưa đủ 500 kg. 10.000 tấn khí 3. Đơn thuần giá trị thị trường. Chí ít 1 triệu ức. Cái này 200 tỷ đầu tư, trong nháy mắt thì lật ra gấp 500 lần. Kiếm bộn rồi nha, Giang bác để Đàm Kiến Hoa cùng Hoa Hạ quan phương giữ bí mật. Loại này phát tài chuyện tốt chính chúng ta miêu làm liền tốt. Đừng nói cho ngoại nhân, ngày 15 tháng 8, địa cầu phòng ngự hội đồng giải tán. 2029 năm, ngày 14 tháng 1, 10 chiếc hắc cốt đầu động lực hạt nhân lấy quặng phi thuyền. Tiến về đoạn lạc tiểu hành tinh phía trên lấy quặng, trang bị hiệu suất cao lấy quặng thiết bị. Mỗi chiếc trên phi thuyền có 1.000 cái trí tuệ nhân tạo người máy, chung 10.000 tên người máy. Dự tính lấy quặng hiệu suất, mỗi chiếc phi thuyền mỗi ngày 100 tấn, 10 chiếc phi thuyền 1.000 tấn, một năm lấy quặng 36.510.000 tấn. Những thứ này mỏ đại khái có thể khai thác 10 năm. Trong khoảng thời gian này đến, Giang bác khắp nơi mua. Hoa 500 tỷ, theo Mandiver quan phương trong tay, thu được 50 năm kinh doanh cùng quản lý quyền. Hoa 12.000 ước, theo Tây Ấn quan phương trong tay, mua đảo Bali cực kỳ xung quanh vùng biển 50 năm kinh doanh cùng quản lý quyền. Sau đó, Tống Đoá Nhi cùng Nhan Yên nói Hawaii không tệ. Giang bác vốn là muốn đối với Hawaii quần đảo cũng đánh chủ ý. Kết quả phát hiện, quá mắc, tạm thời còn mua không nổi. Ngoại trừ mua hải đảo bên ngoài, Giang bác còn mua chút thượng vàng hạ cám công ty. bỏ ra rất nhiều tiền. Tuy nhiên tiểu hành tinh nguy cơ giải trừ, nhưng chân chính nguy cơ vẫn còn ở đó. Ngoại tinh nhân xâm lấn che lấp áp trên đầu. Giang Bác căn bản là không có cách an tâm hưởng thụ. Giang Bác bắt đầu phí tổn tiêu phí giá trị, bắt đầu tiến hành thả câu, thu được 100 đơn vị thiên văn cấp cao wiki đứng, gấp đôi tích phân thẻ, lại đi tới tuần tra số không gian ống nhòm trung tâm khống chế, để tuần tra số từ bỏ trước đó tất cả nhiệm vụ. Toàn lực tìm kiếm khả năng ngoại tinh sinh mệnh cùng ngoại tinh hạm đội. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.